Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2706, chương 2696, giải dược. Tràn ngập nguy hiểm trong rừng rậm, suy yếu Lam Phong khó khăn vịn hôn mê Phượng Thiên Nữ Vương chậm rãi tiến lên. Một đường lên bọn họ tuy nhiên gặp phải rất nhiều nhìn chằm chằm dị thú. Nhưng đều bị Lam Phong trên thân cỗ kia chuẩn bị sắc bén khí thế cùng sắc bén ánh mắt dọa cho lui. Dù sao tuy nhiên Lam Phong hiện tại thân thể vô cùng suy yếu. Đan điền bị phế biến mất không thấy gì nữa. Một thân bản sự toàn bộ đều biến mất. Nhưng là hắn đã từng dù sao cũng là đỉnh phong đến cực cường giả. Trải qua vô số giết hại. Hắn ngưng tụ sát ý cùng sát khí vẫn còn. Khí thế cũng đều còn tại. Huống chi hắn còn có lấy kiếm nhãn, có thể đem những dị thú kia dọa lùi chính là một kiện rất tự nhiên sự tình. Dù sao dị thú khứu giác cùng cảm giác chính là thứ nhất nhạy cảm tồn tại. Vượt xa nhân loại, càng có thể dự báo nguy hiểm. Dọc theo con đường này Lam Phong tiến lên mặc dù là càng địa khó khăn, nhưng là cũng không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm cùng dị thú tập kích. Thời gian từng chút địa trôi qua. Cảnh ban đêm từ từ buông xuống. Trên bầu trời hiện ra 9 vòng trăng tròn. Tản ra trong sáng chướng mắt quang mang. Làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Ngẩng đầu lên nhìn lên trên bầu trời 9 vòng trăng tròn. Bây giờ Lam Phong đã có thể kết luận hắn hiện tại tuyệt đối không phải trên địa cầu mà chính là bị Long Hoàng khiến truyền tống đến mặt khác một khỏa lạ lẫm tinh cầu. Tạm thời trước không quản được nhiều như vậy. Trước tiên tìm một nơi đặt chân làm tiếp hắn dự định. Thu hồi ánh mắt, Lam Phong âm thầm vận chuyển pháp quyết hấp thu giữa thiên địa cái này linh khí nồng nặc đến trống. Đỡ lấy hắn cỗ này khô cạn thân thể. Cõng Phượng Thiên Nữ Vương tiếp tục tiến lên. TTT, chỉ bất quá. Lần này Lam Phong hắn cũng không có đi bao lâu chính là bị một đầu to lớn cự xà cho cản lại. Nó hình thể càng địa to lớn. Chừng dài hơn 10 thước. Trên đỉnh đầu có một cái đỏ rực kê quan, như là nhìn chằm chằm một khỏa hồng bảo thạch đồng dạng càng địa dễ thấy. Toàn thân màu đỏ sẫm, phía trên có bầy tinh mịn hoa văn, trên lưng sinh một cặp hai cánh, cái đuôi như là long đuôi. Nó khuôn mặt hung ác, hình thoi trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hung lệ cùng tham lam. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong cùng Phượng Thiên Nữ Vương. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, diêu động cái đuôi, trong miệng phát ra tê tê thanh âm đến. Nhìn ra được cái này con cự xà có được cực kỳ cường đại huyết mạch, mà lại có thể, tốc độ hẳn là càng địa mau lẹ. Đây là một đầu có lấy một tia đằng xà huyết mạch cự xà. Nó tại tinh vực có một cái cực kỳ vang dội tên. Kê quan long đuôi rắn, chính là càng hung tàn ăn thịt tính cự xà, lực công kích cùng độc tính càng cường đại. Tốc độ như gió, mau lẹ không gì sánh được. Đương nhiên cái này kê quan long đuôi rắn tác dụng cũng là càng địa to lớn. Nó mật rắn ngưng tụ tinh thuần không gì sánh được lực lượng. Sau khi ăn vào có thể làm cho thân thể người được đến cải biến. Lực lượng được đến tăng cường. Không chỉ có như thế. Nó kê quan càng là giải độc thần dược. Có thể giải trừ đại bộ phận kịch độc. Nếu là Lam Phong đem đánh giết lời nói. Như vậy Phượng Thiên Nữ Vương trên thân độc mà có thể được đến nhất định làm dịu. Có chút phiền phức, nhìn trước mắt cái kia một mặt tham lam kê quan long đuôi rắn. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Nếu là đỉnh phong thời kỳ hắn hoàn toàn có thể không đem cái này kê quan long đuôi rắn để vào mắt. Nhưng là bây giờ lại khác, hắn cỗ thân thể này không còn có lực lượng cường đại. Cũng không có cái kia như gió mau lẹ tốc độ cùng cái kia không thể phá vỡ phòng ngự. Mà chính là biến đến suy yếu vạn phần. Muốn đối phó đầu này lấy tốc độ am hiểu kê quan long đuôi rắn không thể nghi ngờ là rất phiền phức. Hắn nhất định phải bắt chuẩn cơ hội. Đối tiến hành nhất kích tất sát. Ngay sau đó, Lam Phong chính là đem cõng Phượng Thiên Nữ Vương cho buông xuống thân thể đến. Lần này hắn không thể có bất kỳ sai lầm nào. Chít chít chít chít, tại Lam Phong ánh mắt chuyển động suy tư như thế nào đối phó cái này kê. Quan long đuôi rắn lúc, Cái này kê quan long đuôi miệng rắn bên trong lại là phát ra một tiếng tham lam gào thét. Cái đuôi lớn bỗng nhiên hất lên. Thân hình khổng lồ tại thời khắc này bỗng nhiên xông ra hóa thành một đạo hắc ảnh bỗng nhiên phóng. Tới Lam Phong đồng thời bao quanh Lam Phong cao tốc địa xoay tròn. Từ xa nhìn lại tựa như là một đầu màu đen mang theo bao quanh Lam Phong xoay tròn lấy. Đồng thời theo tốc độ nó tăng tốc. Không ngừng mà tiến hành co vào. Xem ra cái này kê quan long đuôi rắn là dự định đem Lam Phong cả người cho quấn quanh chí tử. Thấy thế, Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng. Trong mắt có sắc bén quang mang đang lóe lên. Muốn theo cái này kê quan long đuôi rắn vây quanh quấn quanh bên trong móc ra căn bản liền không? Khả năng, hắn không có cường đại như vậy lực lượng cũng không có mau lẹ như vậy tốc độ. Giờ khắc này Lam Phong chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm kê quan long đuôi rắn. Muốn phải cẩn thận địa thấy rõ ràng nó mỗi một cái động tác. Phòng ngừa hắn đột nhiên tập kích. Đinh đinh đinh, dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Bàn tay nhanh chóng sờ về phía trên cổ tay mang theo vòng tay đem mấy viên ngân châm theo vòng tay. Phía trên lấy xuống. Ngay sau đó mãnh liệt mà đối với kê quan long đuôi rắn cho quăng bay ra đi. Sắc bén bén nhọn ngân châm đánh vào kê quan long đuôi thân rắn phía trên phát ra thanh thúy thanh. Vang đến, thế nhưng là căn bản thì sẽ không thể thương tới mảy may mà lại bị bắn ra ra. Rơi đầy đất, đã từng Lam Phong lớn nhất đại sát thủ giản một trong ngân châm tại kê quan long đuôi thân rắn phía. Trên liền một tia vết thương đều chưa từng lưu lại. Làm cho Lam Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải ngân châm không đủ bén nhọn sắc bén mà chính là bây giờ hắn lực lượng thật sự là quá mức yếu kém. Bất quá, Lam Phong căn bản liền không có dừng lại ý tứ. Rất nhiều đại cây ngân châm bị hắn theo vòng tay phía dưới gỡ xuống hướng về cái này kê quan long. Đuôi rắn bay đi, nhìn về phía đến liền giống như là một cái đi hướng đường cùng dân liều mạng tại làm lấy sau cùng. Dãy dụa, chít chít, rốt cục, kê quan long đuôi rắn cũng nhịn không được nữa. Trong miệng phát ra một tiếng hung tàn tham lam gào thét. Thân hình khổng lồ tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt chính là đem cả người hắn cho cuốn lấy, làm cho Lam Phong không chút nào có thể động đậy. Ngay sau đó bỗng nhiên mở ra miệng lớn đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Nó cái kia miệng to như chậu máu đủ để đem Lam Phong cả người cho nuốt sống. Rơi ở trong mắt Lam Phong làm cho khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong mắt sát ý liếc một chút. Răng rắc, oanh. Tại kê quan long đuôi rắn cái kia khổng lồ miệng lớn cắn tới trong nháy mắt. Lam Phong cố nén đầu truyền đến kịch liệt đau nhức dùng cái kia yếu ớt linh hồn lực hóa thành một. Cái vô hình bàn tay đem trên cổ tay hắn mang theo đồng hồ vùi đầu vào kê quan long đuôi miệng rắn. Bên trong, đồng thời đè xuống đồng hồ một bên cái kia đặc biệt cái nút. Đối mặt cái kia ném mạnh mà đến đồng hồ kê quan long đuôi rắn căn bản liền không có trốn tránh ý tứ. Trực tiếp đưa nó cho nuốt vào đến trong bụng. Ngay sau đó dư thế không giảm mà đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Mắt thấy Lam Phong đem bị cái này kê quan long đuôi rắn nuốt chửng lấy rơi. Khủng bố từ lực lại là tại thời khắc này không có dấu hiệu nào theo Lam Phong cái kia ném mạnh mà. Ra bị kê quan long đuôi rắn nuốt vào trong bụng trên đồng hồ bạo phát. Tại kê quan long đuôi rắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Nguyên bản những cái kia bị Lam Phong bắn ra đánh vào nó trên thân vô hiệu mà rơi trên mặt đất. Rất nhiều ngân châm lại là tại thời khắc này lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kê quan long đuôi. Rắn đánh giết mà đi. Ngao, chít chít chít chít, lít nhà lít nhít ngân châm bị từ lực ảnh hưởng hướng về kê quan. Long đuôi rắn bay đi. Nó cái kia phòng ngự lực vậy mà lân giáp căn bản thì không có bất kỳ cái gì tác dụng như là giấy. Đồng dạng bị ngân châm dễ dàng xuyên thủng. Hiện ra từng cái tinh mịn lỗ nhỏ đến. Lít nha lít nhít, không ngừng mà có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng là theo kê quan long đuôi miệng rắn bên trong truyền ra. Tại cái này ngân châm đánh giết công kích cùng kịch liệt đau nhức phía dưới. Kê Quan Long đuôi rắn quấn quanh lấy Lam Phong thân thể lại là đem hắn cho đưa tới. Ngay sau đó điên cuồng địa bãi động, ở giữa không trung nhanh chóng du tẩu, bay múa muốn đồ tránh né đến tiếp sau bay vụt mà đến ngân châm. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì bị nó nuốt vào trong bụng đồng hồ mới là tội ác ngọn nguồn. Xuy xuy xuy, đại lượng ngân châm chui vào đến Kê Quan Long đuôi rắn trong thân thể. Làm cho nó trọn vẹn dãy giụa tại mấy chục phút mới dừng lại đến. Cuối cùng vô lực chết đi. So với lúc trước Lam Phong cùng Túy Hồng Nhan đua xe ngã xuống sườn núi gặp phải cái kia trăm năm. Cự mãng sinh mệnh lực có thể ương ngạnh quá nhiều. Đông, Kê Quan Long đuôi rắn thân hình khổng lồ nặng nề mà nện trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm. Đến, làm cho Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Hắn sở dĩ như vậy đại phí chu trương vận dụng ngân châm cùng đồng hồ không phải là bởi vì dạng này. Chém giết cái này Kê Quan Long đuôi rắn thuận tiện đơn giản. Mà là bởi vì bây giờ hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể vận dụng kiếm nhãn. Bởi vì trước lúc này hắn chém giết vài đầu cản đường dị thú hao phí không tiểu lực lượng. Lại dùng kiếm nhãn lời nói hắn cỗ thân thể này căn bản là không chịu đựng nổi. Thậm chí có thể sẽ dẫn đến ánh mắt mù. Cho nên hắn mới nghĩ đến cái này biện pháp. Không thể không nói vẫn là trước sau như một địa hữu hiệu. Một chiêu này hắn đã thật lâu không tiếp tục dùng qua. Ngẫu nhiên dùng một lần cảm giác nhưng thật ra vô cùng không tệ. Cố nén thân thể truyền đến tránh thức suy yếu. Lam Phong kéo lấy mỏi mệt thân thể xuất ra Long Hoàng dao găm đem cái này đại gia hỏa thân thể cho. Xé rách cắt ra, tìm tới cái kia hút đầy ngân châm đồng hồ, đưa nó cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Sau đó đem cái này Long Vĩ Kê Quan xà mật rắn cho móc ra. Gia hỏa này mật rắn chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa lực lượng càng tinh thuần, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Bất quá, Lam Phong hiện tại không có đem cái này mật rắn phục dụng dự định. Lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể hắn căn bản là không chịu đựng nổi. Sau đó, Lam Phong chính là đem ánh mắt rơi tại đây Kê Quan Long đuôi xà đầu đỉnh cái kia như là hồng bảo. Thạch Kê Quan phía trên, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng suy tư, tựa như đang tự hỏi cái gì. Rất nhanh, Lam Phong bắt đầu từ trong đầu tìm thấy được cái này Kê Quan Long đuôi lưỡi rắn hơi thở đến. Long Hoàng lưu lại dị thú lục bên trong có lấy rất nhiều tinh vực hắn dị thú ghi chép. Mà liên quan tới cái này Kê Quan Long đuôi rắn cũng có ngắn gọn giới thiệu. Khi biết cái này Kê Quan Long đuôi rắn Kê Quan bên trong ẩn chứa huyết dịch năng lượng chính là giải độc thần dược lúc, Lam Phong có thể nói là mừng rỡ vạn phần. Kể từ đó lời nói như vậy Phượng Thiên Nữ Vương trên thân bị trúng độc thì là rốt cục có thể giải. Như thế tới nói không thể nghi ngờ là vì Lam Phong một chút nhiều tất yếu phiền phức. Chỉ ít hắn không lại dùng đi nghĩ biện pháp vì Phượng Thiên Nữ Vương giải độc. Mà lại một khi Phượng Thiên Nữ Vương trên thân độc giải lời nói. Như vậy Lam Phong bọn họ tại viên này không biết tinh cầu sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ là tăng cường rất nhiều. Dù sao Phượng Thiên Nữ Vương thế nhưng là vương giai cường giả. Ngay sau đó, Lam Phong chính là động thủ đem Kê Quan Long đuôi rắn Kê Quan cho cắt. Theo Long Hoàng trong giới chỉ xuất ra bình ngọc đem bên trong thu thập cái này Kê Quan bên trong. Ẩn chứa đặc biệt dịch thể đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.